Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 154, ba phần xính lễ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ta muốn gặp bá tước đại nhân. La Đường rất muốn nói, ta muốn kết hôn bá tước phủ tiểu thư, nhưng hắn hoài nghi mình như thế nói, người quản gia này sẽ trực tiếp giết chết hắn. Người biết ngươi nói cái loại đó vũ khí, nếu như bá tước đại nhân không hài lòng, hậu quả là dạng gì sao? Ta biết, nhưng bá tước đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Đi theo quản gia, đi tới lại một cái phòng khách, lúc này đang có người khải đàn háp. Dễ nghe âm nhạc ở trống trải trong phòng khách lộ vẻ được phá lệ dễ nghe. Một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên một cái ghế xích đu, ngón tay còn đánh nhịp. Sau lưng có hai người thị nữ đang đánh cây quạt. Bá tước đại nhân, La Đường mang tới. À, xem ra ngươi điều kiện không có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn à. Ngươi là một trai có thể đuổi muỗi nước hoa, còn muốn có được hồi báo bao nhiêu? Sangeller bá tước ngồi dậy. Hắn không thích lòng tham không đáy người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ, đừng không biết đủ. Nhỏ như vậy đồ, còn muốn làm cái tiểu lãnh chúa không được. Ta vốn chính là lãnh chúa. La Đường nghiêm mặt nói. Ngươi là quý tộc, ai thuộc hạ? Sangeller sững sốt một chút, liếc nhìn quản gia. Quản gia lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết, ta không phải ai thuộc hạ, ta là Sâm Lâm Trấn nhỏ lãnh chúa. Sâm Lâm Trấn nhỏ, danh tự này thật giống như có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi. Không qua một cái trấn nhỏ lãnh chúa, từ đâu tới lớn như vậy kiêu ngạo? Đại nhân, là chúng ta cùng Pru Vương quốc tiếp giáp vùng. Quản gia nhắc nhở, à, là cái đó Sâm Lâm Trấn nhỏ. Cái này ghế xích đu, là các ngươi vậy làm? Sangeller bá tước hứng thú. Ghế xích đu là ta phát minh, thanh thứ nhất từng đưa cho một người bạn. Sangeller bá tước mặt liền biến sắc. Thằng nhóc này nói người bạn kia không phải là con gái hắn chứ? Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta kêu La Đường, năm nay 19 tuổi, tổ tiên là kỵ sĩ lãnh chúa. Ta thừa kế Sâm Lâm Trấn nhỏ lãnh chúa tước vị, mà còn trở thành thần tứ kỵ sĩ. Thần tứ kỵ sĩ, tiếng xưng hô này, để cho quản gia không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bất quá thằng nhóc này nói tuổi tác và tổ tiên làm gì? Là muốn đầu dựa vào bá tước đại nhân sao? Nhưng mà Sâm Lâm Trấn nhỏ chỗ đó, không tốt lắm thu nạp và tổ chức à? La Đường tiếp tục nói. Ta từng cùng một ma pháp sư cùng giao du mê thất rừng rậm. Vậy từng cùng nàng liên thủ chém chết qua thủy yêu. Sau biết được nàng thân phận, cho nên tới. Sangeller bá tước con mắt trợn tròn. Quản gia lại là vẫy tay, để cho nghệ sĩ chơi đàn cùng mau rời đi. Chuyện kế tiếp, không phải bọn họ có thể nghe. Ta muốn cầu cưới mép Sangeller. Bành, Sangeller bá tước chợt vỗ một cái ghế xích đu tay vịn. Ghế xích đu trực tiếp bị hắn đánh tan nát. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta yêu cầu cưới mép Sangeller. La Đường nhìn thẳng Sangeller bá tước ánh mắt, không chút nào lùi bước. Ngươi một cái trấn nhỏ lãnh chúa, vẫn là không có căn cơ trấn nhỏ, dựa vào cái gì muốn kết hôn con gái ta? Ngươi biết nhiều ít vương công quý tộc con cháu cũng muốn cưới con gái ta, thậm chí nhị vương tử vậy có ý nghĩ này. Ngươi cảm giác được mình có thể so với bọn họ sao? Chỉ bằng chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chỉ bằng ta đã sớm biết nàng thân phận ma pháp sư, chỉ bằng ta là thần tứ kỵ sĩ, chỉ bằng ta tin tưởng bá tước đại nhân sẽ không để cho con gái mình gả cho người đàn ông không thích. Đi cầm mép cho ta mang tới. Sangeller bá tước bị chọc tức. Nghe ý này, nữ nhi đã sớm lòng có chút chiếm hữu. Hắn cái này làm phụ thân lại có thể một chút cũng không biết. Quản gia giật mình nhìn La Đường một mắt, sau đó lùi về phía sau hai bước, xoay người chạy chậm rời đi. Chỉ chốc lát sau, mép tới, La Đường quả nhiên tới. Hắn là làm sao tiến vào lâu đài? Thấy mép theo La Đường giữa hai bên ánh mắt, Sangeler bá tước liền cảm thấy não nhân mà đau. Mình cho nữ nhi chọn nhiều ít quý tộc con cháu, thậm chí bao gồm vương quốc nhị vương tử, có thể mép một cái đều không vừa ý, nhưng coi trọng loại này quê nghèo vùng đất hoang tới tiểu lãnh chúa. Nói dễ nghe một chút là một lãnh chúa, không thể nói nghe, chính là một lưu dân thủ lãnh. Bá tước đại nhân, ta cái này đường thị bí chế nước hoa thơm, nếu như số ít sinh sản, có thể thành tựu quý tộc đặc cung, bán đi cả nước, thậm chí nước láng giềng cũng không thành vấn đề. Một chai chi phí bất quá 3 cái ngân tệ, nhưng là bán 3 tiền vàng, khẳng định không ít người đổ xô vào. Sangeler bá tước con mắt trợn tròn, thứ này chi phí lại tiện nghi như vậy. Như vậy tính toán, há chẳng phải là có 100 lần lời. Buôn bán gì mới có thể có cao như vậy lời à? Không tới 3 năm, Sangeler bá tước sẽ trở thành là toàn bộ Pru vương quốc giàu có nhất lãnh chúa. Thằng nhóc, ngươi có biết, nếu như bá tước đại nhân quá mức giàu có, sẽ bị quốc vương kiêng kỵ. Quản gia sâu kín nhắc nhở, hắn vậy hy vọng bá tước đại nhân có thể hơn nữa giàu có. Nhưng có chút thời điểm cây lớn chiêu gió, đại nhân dẫu sao chỉ là một bá tước, cái này một chai nước hoa. Bá tước phủ đối bên ngoài nói chỉ được lợi 3 cái ngân tệ. Như vậy tính ra, vậy thì không nhiều, cũng sẽ không có người chú ý. Ta ở trong thành đi lang thang, thấy trong thành đã có nước hoa, giá cả từ 1 đồng tiền vàng đến 10 đồng tiền vàng không các loại. Chúng ta cái này cũng có thể điều chỉnh một chút mùi thơm, phân biệt ra bất đồng cấp bậc. Trên thực tế chi phí chênh lệch không sẽ rất lớn, nhưng là lời lại có thể cao hơn. Người khác còn không nhìn ra, chúng ta đều không nói, người khác tự nhiên cũng không biết. Ở trong phòng này người, ai sẽ bán đứng bá tước đại nhân sao? Quản gia nhìn chung quanh xem, đặc biệt liền ta một cái người ngoài, một cái là bá tước đại nhân nữ nhi, một cái là sắp là con rể. Hắn cái này đi theo bá tước đại nhân nhiều năm quản gia, ngược lại là quan hệ xa nhất, có thể cũng không khỏi không phòng. Từ một ít mua, vận chuyển các phương diện, như nhau có thể suy đoán ra chúng ta báo lên không thật. Thiếu nộp thuế khoản, một khi có người đổ thừa, chúng ta làm thế nào? Hơn nữa ngươi xâm lâm trấn nhỏ, ở hai nước ở giữa, nếu như Pru vương quốc tấn công, bá tước đại nhân giúp là không giúp, lại lấy cái gì danh nghĩa giúp? La Đường tự tin cười một tiếng, ta muốn hiến tặng cho bá tước đại nhân phần thứ hai lễ vật, chính là hộp thuốc nổ. Mép, đem hàng mẫu lấy ra đi, tìm một chỗ không người thử một lần, cũng biết uy lực này. Mép cũng là đã gặp, bằng vào cái này, coi như là hơn 1000 binh lính tấn công ta xâm lâm trấn nhỏ, cũng là có đi mà không có về. Ta xâm lâm trấn nhỏ bất quá mấy 100 người, Pru vương quốc tội gì phái mấy 1000 đại quân tấn công chứ? Nếu thật sự là như thế, bá tước đại nhân cũng chỉ có mượn cớ xuất binh, nếu là có thể đánh hạ Pru vương quốc 1-2 khối lãnh địa, là vương quốc mở rộng bản đồ, bá tước đại nhân cũng hẳn biến thành hầu tước đại nhân liền chứ. Sangeler bá tước nhìn về phía mép, mép gật đầu một cái, quả thật có hộp thuốc nổ, uy lực rất lớn, coi như là kỵ sĩ vô tình, cũng có thể tại chỗ trọng thương, thậm chí chết. Cái này hộp thuốc nổ chế tạo rất khó sao? Sangeler bá tước hỏi tới, đối với ta lại nói, không tính là quá khó khăn. Ta còn có phần thứ ba lễ vật, chữa trị trong doanh ôn dịch phương thuốc. Ta sẽ cung cấp một ít bột, nấu canh sau đó, có thể chỉ tả, ngừng nôn mửa, giải nhiệt. Đây đối với bá tước đại nhân mà nói, giá trị sẽ cao hơn chứ. 3 phần xính lễ.